trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1120, C1120, chương 1120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực cảm giác của tiểu hắc kinh người. Cho dù vòng xoáy sinh tử bỗng nhiên xuất hiện, hắn cũng có nắm chắc nhanh chóng rời đi. Vòng xoáy sinh tử, sinh cùng tử mỗi cái chiếm một nửa. Diệp Tinh muốn đạt được phần thứ ba của ma linh thuật. Hiện tại xem ra nhất định phải tiến vào trong đó. Đi dạo lung tung bốn phía. Một chút cảm ứng Diệp Tinh cũng không có. Trên thực tế, toàn bộ khu vực vòng xoáy sinh tử không lớn bằng một vị diện. Khoảng cách như vậy Diệp Tinh hẳn là đã sớm cảm ứng được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh lại bất đắc dĩ lắc đầu. Các cường giả khác đối với vòng xoáy sinh tử này đều tránh không kịp. Mình lại muốn tiến vào trong đó. Nếu là cường giả khác biết thân phận của hắn, có lẽ sẽ kinh động mà xem. Linh hồn tản ra dò xét khắp nơi. Còn Diệp Tinh đang không ngừng phi hành. Hả, đúng lúc này, bỗng nhiên từng đạo khí thế khủng bố truyền đến. Sau đó vài người nhanh chóng tiếp cận nơi này. Rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Kiếm Ngân, tổng cộng 3 cường giả. Thân hình khác nhau, có yêu thú, có sinh mệnh nham thạch. Thậm chí còn có một vị cường giả mặt bị hơn phân nửa áo giáp bao trùm. 3 vị cường giả này đứng ở trong hư không. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Tinh. Ma tộc Hổ Diệt, Thạch Xâm Nhiên, Cự Côn. Diệp Tinh nhìn 3 vị cường giả này. Trong nháy mắt nhận ra. Ánh mắt cũng là lạnh như băng nói. Nhân tộc có tin tức về cường giả bất tử cảnh của các tộc quần lớn. Mặc dù hắn không thể nào đều nhớ kỹ mỗi người nhưng thực lực cường đại trên cơ bản đều biết. Ha ha, nghe đồn Kiếm Ngân đi tới nơi này. Quả nhiên tới rồi. Yêu thú Hổ nhìn Diệp Tinh cười to nói. Khí thế dao động trên người ông ta cực kỳ mãnh liệt. Mùi máu phát ra, bao phủ bốn phía, làm cho người ta không rét mà run. Kiếm Ngân, thực lực có thể địch lại hồn liệt thiên. Hoàn toàn đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch bình thường. Ta rất có hứng thú với ngươi. Giọng của sinh mệnh nham thạch vang lên ầm ầm. Ánh mắt cực nóng nhìn Diệp Tinh. Trong mắt chớp động chiến ý điên cuồng. Về phần cường giả nhân tộc mặt bị áo giáp bao trùm thì có hứng thú nhìn Diệp Tinh. Nói, Kiếm Ngân, xếp hạng cao nhất trong số cường giả bất tử cảnh. Miểu sát cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi trốn trong nhẫn không gian. Bảo hộ thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh, nhục như vậy ngươi cũng chịu được sao? Nếu không hay là gia nhập ma tộc chúng ta, chỉ cần gia nhập. Thực lực của ngươi đủ để có thể thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Chuyện như này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trong nhân tộc đâu. Trốn trong nhẫn không gian bảo hộ kẻ yếu. Tuyệt đối là sỉ nhục với cảnh giới như ngươi. Cự Côn, Diệp Tinh nhìn cường giả nhân loại. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng nói. Ngươi dám xuất hiện trước mặt nhân tộc ta sao, Cự Côn? Vốn là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Được điện hồn thiên thu nhận. Chẳng qua trong một lần vào bí cảnh đoạt bảo vật, bởi vì xuất hiện rất nhiều bảo vật, thế nhưng lại ủ mưu đánh chết rất nhiều cường giả nhân tộc. Độc chiếm bảo vật, sau đó liền nhanh chóng thoát khỏi nhân tộc. Đợi đến khi sự tình bại lộ, nhân tộc tức giận nhưng Cự Côn đã không còn ở trong nhân tộc nữa rồi. Diệp Tinh lúc trước xem tin tức của Cự Côn cũng cực kỳ phẫn nộ trong lòng. Bất kỳ cường giả nào cũng phải có điểm mấu chốt. Nếu thật sự đi quá giới hạn, vậy bồi dưỡng thêm chỉ thành tai họa mà thôi. Ha ha, Kiếm Ngân, ta đã xuất hiện nhiều năm như vậy. Nhân tộc các ngươi lại có thể làm gì ta sao? Cự Côn cười to nói. Hừ, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Xoạt, trường kiếm của hắn huy động. Nhất thời một đạo kiếm quang bay ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Rất nhanh đi tới trước mặt Cự Côn. Cút đi cho ta. Cự Côn nhìn thấy kiếm quang sắc bén, giận dữ gầm lên một tiếng, gào, khí lưu màu đen tràn ngập trên thân thể ông ta, nhanh chóng tổ hợp thành một cự thú ngập trời ở trước người. Cự thú gầm thét, hung hăng cắn xé kiếm quang Diệp Tinh, phanh, hai công kích nhanh chóng va chạm, cả hư không tựa hồ đều run rẩy một chút, sau đó cự thú màu đen gầm thét, thân hình có chút không ngăn cản được. không ngừng lui về phía sau. Cùng lúc đó, thân thể cự côn cũng không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng sau khi lui về phía sau một đoạn khoảng cách, ông ta liền ngừng lại. Mà Diệp Tinh kiếm quang cũng biến mất không thấy. Kiếm ngân, đây là công kích của ngươi sao? Cái này cũng không thể giết ta. Cự côn cõng hai tay, lạnh nhạt cười nói. Hừ, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Thực lực cự côn cũng ở bất tử cảnh đỉnh phong. Hơn nữa có rất nhiều át chủ bài. Cũng không kém thực lực hồn liệt thiên bao nhiêu. Lấy công kích của hắn chỉ có thể đánh lui cự côn. Quả thật rất khó đả thương ông ta. Ma tộc này thật sự là tà dị. Chuyên hấp thu những cường giả tâm tính tà ác không có điểm mấu chốt này. Bọn họ không sợ cả ma tộc cũng sẽ bởi vì điều này mà sụp đổ hoàn toàn sao? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Lãnh địa ma tộc hoàn toàn do cường giả chạy trốn của các tộc quần lớn chiếm cứ. Hơn nữa một vài tộc quần nhỏ yếu cũng chuyển đến trong ma tộc. Cùng nhau tạo thành vũ trụ đứng ở đỉnh cao. Không hề thua kém tộc quần cường đại như tộc nhân tộc. Tộc yêu, danh tiếng của cả ma tộc trong vũ trụ tuy kém. Nhưng các tộc quần khác lại vô cùng kính sợ họ. Cự côn, người lui ra, để cho ta kiến thức chút về tên nhân loại này xem nào. Giọng Thạch Sâm Nhiên vang lên. Ông ta đã sớm muốn đánh nhau rồi. Cách xa ta một chút, ta còn chưa chiến đủ đâu. Cự côn lạnh lùng quát một tiếng. Không chút khách khí nói. Cự côn, Thạch Sâm Nhiên, ba người chúng ta liên thủ đi. Xem có thể đánh chết tên nhân loại này hay không. Đúng lúc này, bỗng nhiên yêu thú hổ khổng lồ Hổ Diệt Đạm Bạc nói. Cách chương.